Đường trở về tại dị thế giới. Chương 188, luyện thể quyết. Khóc chuyện audio.com. Một lúc sau, Yến Vô Song không thể nào chịu được sự khinh bạt của A Long nữa. Tay ngọc của nàng một chưởng đánh A Long văng vào tường. Khuôn mặt nàng hiện lên hai áng mây hồng. Nàng vừa tức giận vừa xấu hổ thẹn thùng nhìn hắn. Hai tay nàng không kìm được mà đưa lên che đi cặp ngọc phong vô cùng ngạo nhân của nàng. Lúc này A Long bị một chưởng vào ngực mà văng vào tường. Tuy không tổn hại gì tới hắn, nhưng cũng khiến hắn không kìm được mà tỉnh lại từ trong bể sâu của dục vọng. Lúc này toàn thân A Long từ lòng bàn chân rồi tới xương sống truyền tới những khí lạnh lẽo. Sau lưng hắn thấm đẫm mồ hôi lạnh. Hắn thầm nghĩ, ôi thôi nát xem nó rồi. Thật là xung động là ma quỷ mà. Nàng có thể dưới ánh mắt của hơn mấy trăm cường giả ám vệ mà hắn tạo ra mà xông vào đây. Lại thoát khỏi vô số trận pháp khống chế và thôi miên. Thậm chí cả khốn sát trận, mà người không biết quỷ không hay. Ngay cả tinh thần lực của hắn mạnh như vậy, mà cũng không biết nàng vô đây bằng cách nào. Nàng không hề xây sát đi vào đây. Nếu nàng muốn giết hắn thì quá đơn giản rồi. Mà giờ hắn làm một chuyện ngu xuẩn nhất từ trước đến nay. Thấy nàng ta thật đẹp, tự nhiên ôm và hôn nàng. Lại còn hỏi thăm hai ngọn núi. Chính là sự kiêu ngạo của nữ nhân kia một loạt chứ. Lúc đầu nàng không muốn giết mình. Bây giờ thì hắn tỷ lệ chết chín sống một rồi. Hắn vừa lo sợ, trong đầu cố gắng xoay chuyển ý nghĩ. Nhưng càng cố tìm ra cách làm sao thoát được một kiếp này thì tâm hắn càng loạn. Trong lòng hắn sợ hãi không thôi a. Cũng lúc này cứ như một vật gì đó đang sống trong người A Long cũng là cảm nhận được sự sợ hãi của hắn. Toàn thân và da thịt của hắn kêu, răng rác, tự nhiên ở đâu ra xuất hiện XOAT một tiếng. Khắp người hắn được một bộ áo giáp đầy lân phiến che phủ từ đâu tới chân không có một chỗ nào là hở cả. Bộ áo giáp này toát ra những quang mang ánh sáng nhàn nhạt. Sau đó XENG, một tiếng. Thanh âm cơ quan vang lên khắp người hắn. Chính xác hơn là cơ quan của nổ áo giáp hắn đang mặc trên người bắt đầu hoạt động. Hai bên vai áo giáp bắt đầu mọc lên những cái gai nhọn dài khoảng 10 cm để ngăn không cho kẻ địch có thể cầm nắm vào vai của hắn. Cùi trỏ mỗi bên cánh tay hắn bắt đầu mọc ra những cái gai xương dài khoảng 30-40 cm để phòng kẻ địch ôm hắn từ phía sau. Mà không thể thoát ra ngoài thì sử dụng những cái gai ở cùi trỏ tặng cho kẻ địch ôm hắn một kích chí mạng. Còn hai cái găng tay bình thường, biến những ngón tay vô cùng sắc nhọn như móng vuốt của một con rồng. MU bàn tay thì cũng như thế bắt đầu mọc ra hai lưỡi dao vô cùng sắc bén ở mỗi bên biến chiếc găng tay bình thường trở nên có thêm một con dao vô cùng sắc bén bén ở MU bàn tay. Tiếp theo là đầu gối cũng mọc lên từng chiếc gai nhọn để sử dụng chiêu lên gối có thể gây ra thêm vô số vết thương cho kẻ địch. Lòng bàn chân của hắn cũng bắt đầu kích hoạt một lưỡi dao sắc nhọn bật ra từ đầu mũi chân. Bất cứ khi nào mũi dao cũng có thể thu và phóng ra ngoài bất cứ khi nào. Không chỉ có thế mà, sau lưng hắn tự nhiên mọc ra thêm vô số cái đuôi nhỏ bằng xương vô cùng sắc bén. Cứ y như một chiếc roi dài, cái thấp thì 3 mét, cái dài nhất thì 5 mét, nhưng cái đuôi đó như được kết nối thẳng với xương cột sống của A Long. Nó có thể vung vẩy và làm các hành động tùy theo ý muốn của A Long. Trên lưng hắn tổng cộng là 24 chiếc, đồng số với 24 cánh cổ thần. Nhìn thấy vậy trong lòng hắn không kìm được mà nổi lên dòng suy nghĩ. Chẳng lẽ ta dùng luyện xương khớp cổ thần vào đây nên bộ áo giáp này tạo ra di biến chứ? Theo như ký ức truyền thừa được lưu trữ trong hỗn độn thần cách thì những cái gai mọc từ xương sống này chính là cốt dực. Để sau này mọc ra cánh. Hoặc cũng có thể sử dụng cốt sực này để chiến đấu và trực tiếp cắt đứt cánh của bán thần tộc mà trực tiếp cắt ra khi đối phương còn sống. Sau đó dung nhập làm cánh của chính mình tiết kiệm thời gian tu luyện. Cũng là vì sao, khi hắn nói chuyện với Phong Thải Vận rằng, Thần tộc bây giờ chỉ là bán thần mà thôi, mà nếu hắn nhớ không lầm thì mỗi khi thần tộc tiến giai một cấp thì sẽ mọc ra hai cái gai xương như hai chiếc roi. Này, nhưng làm sao có thể tự nhiên mà mọc ra được 24 cái cốt rực được kia chứ? Hắn lại có một suy nghĩ khác, nghĩ tới đây hắn tiếc xanh ruột rằng, chẳng lẽ thứ xương cốt cổ thần kia ta ném vào đỉnh là cổ thần 24 cánh kia? Đó lại là xương của một trong những thủ lĩnh kiêu hùng nhất của thần tộc A, nghĩ tới đây hắn liền phun ra một ngụm máu tươi. Xem nó biết thế ta đem thứ đó đi luyện hóa làm áo giáp làm cái gì kia chứ? Để đó sau đó luyện hóa và dung hợp vào trong cơ thể hắn. Chính thức biến đổi từ thân thể nhân loại sang thành cổ thần. Vậy thì hắn có thể yên tâm mà sống. Không phải lo sợ thứ mà Triệu Gia phong ấn trong tim hắn sẽ một ngày nào đó cắn trả và giết chết hắn. Nếu bây giờ có thuốc hối hận thì hắn sẽ uống a. Lúc này khuôn mặt hắn như bánh bao chiều, ủ rũ không thôi, dù lúc này Yến Vô Song có muốn tới giết hắn đi chăng nữa hắn cũng chẳng thèm quan tâm nữa. Hắn buồn rầu không thôi a. Cơ hội ở ngay trước mắt hắn không biết quý trọng mà tự tay mình ném đi. Tuy trong lòng đau xót và tiếc nuối như vậy, nhưng hắn cũng đâu có biết rằng, thứ mà hắn ném vào cũng không phải là cổ thần gì cả. Mà chỉ là xương khớp của một bán cổ thần bốn cánh mà thôi. Bộ áo giáp của hắn thay đổi như thế là do hỗn độn thần cách, lúc mà bộ áo giáp dùng nhập vào đầu hắn thì bị hỗn độn thần cách thay đổi nên bộ áo giáp đó mới có 24 cốt rực mà thôi. Cũng bởi vì hỗn độn thần cách chính là căn nguyên linh hồn và sinh mệnh lực và ký ức của vô số năm tu luyện của người trong giấc mơ của A. Long chính là quân mà hình thành. Yến Vô Song thấy mọi thứ thay đổi như trong mặt của hắn. Lại thấy bộ mặt hắn lúc đầu thì lo lắng và sợ hãi. Còn lúc sau thì tràn ngập tiếc nuối, sau đó thì như một quả bong bóng xì hơi. Nàng cứ như đoán được trong đầu hắn nghĩ gì đó. Nàng liền ôn nhu, cho hắn một bậc thang để xuống, nàng giọng vô cùng thanh thùy nói. Bộ ngươi sợ ta giết chết ngươi hay sao mà lại kích hoạt hồn binh với ta? Lại còn nằm đó muốn ăn vạ ta à, bộ đây là cách ngươi nói chuyện với nữ hài tử nhà người khác sao? A, Long nghe thấy vậy thoáng sửng sốt, thứ lại sự tiếc nuối trong lòng. Sau đó liền dùng móng vuốt sắc nhọn trên tay bám vài vách tường đứng lên. Lúc đầu hắn cứ nghĩ là bộ áo giáp trông cồng kềnh thì hẳn nặng lắm. Hóa ra chỉ như hắn đang mặc một bộ giáp da mà thôi. Không hề cảm nhận được một chút gì gọi là nóng nực hay bất tiện gì cả. Hắn có cảm giác bộ áo giáp hắn mặc trên người, cứ y như một thân thể mới, một da thịt mới của hắn vậy. Hắn xấu hổ nói, xin lỗi a, ta không cố ý a. Yến Vô Song trừng mắt thị uy với hắn nói. Ngươi xin lỗi về điều gì? Nghe thấy vậy hắn càng xấu hổ hơn nói. Vì ta đã hôn ngươi à, nghe thấy vậy nàng đỏ mặt xấu hổ không thôi. Nàng không muốn nói tiếp chủ đề này nữa. Nàng nói sang chủ đề khác hỏi. Ngươi đang làm gì vậy? Ta chỉ luyện chế một ít vũ khí thuận tay mà thôi. Nếu ngươi muốn có thể lấy một món trong đó cho mình xài. A, Long liền ném vụ nguyệt kiếm cho Yến Vô Song. Nàng liền cầm lấy xem xét một hồi lâu rồi nàng nói. Tại sao ngươi lại muốn đưa cho ta? Không phải ngươi tới đây vì nó sao? Sao ngươi lại nói như thế? Không phải ngươi là người của Nguyệt Thần Cung sao? Trên trán ngươi là Nguyệt Luân Thiên Nhãn. Chẳng lẽ ngươi không phải là người của Nguyệt Thần Cung phái tới đây để lấy vụ nguyệt kiếm sao? Yến Vô Song che miệng cười khúc khích nói. Ngươi nói có phần đúng. Trên trán của ta đúng như lời ngươi nói. Nhưng mà ta không phải người của Nguyệt Thần Cung. Nguyệt Thần Cung đã bị tuyệt diệt cách đây mấy ngàn năm rồi. Còn vụ nguyệt kiếm, tuy nó rất hợp cho nữ nhân sử dụng nhưng ta tới đây không phải để lấy nó. Nàng trừng mắt đầy thị uy, nàng phong tình vạn trùng, lườm yêu hắn một cái, khiến tâm hắn như siết lại. Hắn thay thế xấu hổ không thôi nói, chẳng lẽ nàng tới đây để tìm ta? Trời đêm thanh mát. Cô nam quả nữ, nàng muốn biến thành sắc lang tính tiền gian hậu sát ta sao? Nàng nghe thấy thế, không kìm được mà tiếng cười nàng như chuông bạc vang ra khắp căn phòng. A, Long nhìn thấy nàng cười như vậy, toàn thân nàng mảnh khảnh, mỗi lần cười do nàng không mặc áo ngực, nên từng cử chỉ hành động của nàng, khiến cho bộ ngực ngạo nhân của nàng, tạo nên những đợt sóng xung động khiến nội tâm A, Long rung động không thôi. Hắn nuốt nước bọt, chăm chú nhìn vào bộ ngực nàng một cánh không che giấu. Nàng cũng nhận ra được ánh mắt si mê của hắn. Nàng ngưng cười lại, nhưng cũng không che giấu được ý cười trong mắt nàng. Nàng dịu dàng nói, ta không có hứng tiền gian hậu sát với ngươi. Ta tới đây để đưa cho ngươi vài món đồ đáng lẽ ra ta nên đưa sớm cho ngươi. Và ta cũng muốn cảnh báo ngươi một vài điều nữa. Nàng muốn báo ta điều gì? Cái chuyện mà ngươi đổ sát toàn người Lã gia, chém đầu Lã Bưu, sau đó đổ lên đầu Yến gia ta và mọi bí mật của ngươi đã được người của thành chủ phủ báo cho Lưu Vân Tông và Yến gia rồi. Đại quân của Lưu Vân Tông gồm những người toàn bộ đều là tinh anh đang trên đường tiến tới đây. Để truy sát ngươi, a, Long nghe thấy thế. Trong lòng hắn nổi lên muôn ngàn sóng to gió lớn, hắn nghĩ, chẳng lẽ ta làm sai ở chỗ nào ư, làm sao người của Lưu Vân Tông biết được. Mà cái gì thành chủ báo ư, chứ không phải kẻ khác báo sao. Ta nhớ không lầm, ta và thành chủ không thù không oán. Mắc mớ gì hắn muốn hại ta, chẳng lẽ thành chủ lại là con cho được Lưu Vân Tông nuôi sao. Nếu là như thế thì chắc chắn hắn phải chết. Kẻ này không thể lưu lại. Ánh mắt hắn tràn ngập sát ý, khí tức lạnh lẽo tới mức âm trầm nhìn về phía Yến Vô Song, hắn nói. Ngươi tới đây để làm gì? Không phải ngươi là người của Yến gia sao? Đáng lẽ ra ngươi phải nhân lúc nãy mà cắt đầu ta xuống rồi chứ? Yến Vô Song như hiểu được ý nghĩ của A, Long đang nghĩ trong đầu, nàng nói. Không phải ta đã nói rồi sao? Ngươi có nói gì à? Ta có nói rằng. Ta tới đây đưa ngươi một ít đồ và báo vài tin tức này cho ngươi. Ngươi vì sao phải làm như thế? Điều này đâu có lợi gì cho ngươi. Nàng dịu dàng nhẹ giọng nói. Không phải có lần ngươi hỏi ta, ở con hẻm nhỏ đó, sau này ngươi sẽ xung đột với Yến gia, thì ta sẽ chọn đứng về bên nào? Hôm nay ngươi đã hỏi thì ta sẽ trả lời ngươi lại một lần nữa. Ta vẫn chọn ngươi mà thôi. Vì sao ngươi phải làm như thế? Với thực lực của ngươi, ngươi thừa sức giết chết hoặc bắt sống ta kia mà. Nàng lắc đầu nói, một lúc nào đó ngươi sẽ biết thôi. Biết gì cơ, nàng chỉ im lặng, hắn biết hắn cũng chẳng thể nào hỏi được gì thêm về vấn đề này, hắn hỏi. Ngươi thật sự là ai? Nàng nhướng mày nói, ta là Yến Vô Song. Ngươi không phải là Yến Vô Song. Sao ngươi kêu ta không phải Yến Vô Song? Ngươi và nàng ta không giống nhau. Có điều gì mà không giống nhau? Thấy nàng hỏi thế, hắn liền ném cho nàng một quyển trục. Trên đó vẽ hình một nữ nhân vô cùng tầm thường. Bình thường tới mức không thể nào tầm thường hơn được nữa. Khi thấy hình ảnh trên quyển trục này, nàng mỉm cười nói, ý ngươi muốn nói lại dung mạo của ta sao? A, Long chỉ gật đầu không đáp. Yến Vô Song thấy vậy, bỗng nàng vung tay một cái, khuôn mặt xinh đẹp y như tiên tử hạ phàm của nàng trở thành một nữ nhân vô cùng tầm thường. Ngay cả quần áo cũng thay đổi y như trong hình vẽ. A, Long nhíu mày thắt chặt nói, đại dịch dung thuật sao? Đại dịch dung thuật này, chính là một môn dịch dung vô cùng công phu và có phần tà ác. Sau khi giết chết một người, lấy linh hồn của họ. Sau đó phong ấn giam cầm linh họ vào trong thức hải. Bất kể khi nào muốn, người có đại dịch dung thuật này có thể biến thành hình dạng của kẻ bị phong ấn linh hồn. Từ khí tức, tiếng nói lẫn ký ức của kẻ đó, ngay cả bóng lưng, vóc người sẽ hoàn toàn thay đổi theo y như linh hồn đó. Trừ khi giết chết linh hồn của ngươi thi thuật, nếu không dù có giết chết bản thể cũng không thể nào phục hồi lại nguyên trang thân thể kẻ thi thuật. Dù chết rồi vẫn mang khuôn mặt kẻ mắt hắn giả mạo. Yến Vô Song gật đầu, trở lại khuôn mặt xinh đẹp như tiên tử, mỉm cười với hắn, hắn nhướng mà thắt chặt nói. Ngươi là thật, hay Yến Vô Song kia là thật ý a, Long muốn hỏi linh hồn kẻ nào bị phong ấn. còn ai mới làm chủ thề? Ta là thật, Yến Vô Song kia cũng là ta. Không phải ngươi cũng có hai linh hồn giống như ta sao? Ngươi sao lại hỏi ta những điều mà ngươi đã biết rồi kia chứ? Khi nghe được điều này, Rồng Tử A, lòng có rút lại nói. Vậy làm sao ngươi có thể nắm giữ và điều khiển được cơ thể này, A, lòng muốn hỏi thật. Để sau này con biết tránh để linh hồn thứ nhất kia đoạt quyền kiểm soát thân thể hắn lại một lần nào nữa. Nghe thấy A, lòng hỏi như thế, nàng không hề giấu giếm liền nói. Nếu ngươi không muốn bị linh hồn thứ nhất khống chế thân thể ngươi nữa, thì ngươi hãy làm cho nó trở nên mất kiểm soát. Ví dụ như là làm cho nó nhìn thấy những điều mà nó không bao giờ muốn nhìn thấy. Trong lúc đó tinh thần lực sẽ buông lỏng, cũng chính là lúc ngươi có cơ hội cao nhất đoạt lại thân thể. Vậy ngươi có cách nào để giết chết linh hồn kia không? Ví dụ như là vĩnh viễn khóa linh hồn kia lại để nó không tiếp tục làm loạn được ấy. Yến Vô Song lắc đầu nói, ngươi không thể nào tự giết chính bản thân của mình được. Nếu ngươi muốn hoàn toàn khống chế bản thân mình trừ khi làm sao, nàng hơi do dự một hồi lâu, sau đó mới nói, trừ khi ngươi có thể làm linh hồn kia trong người mãn nguyện. Nó không còn hối tiếc gì nữa, không cần làm thêm gì nữa. Mà nhắm mắt xuôi tay mặc ngươi khống chế thân thể và yên tĩnh ngủ say trong đầu ngươi. Nếu ngươi không đáp ứng được yêu cầu của nó thì ngươi sẽ không bao giờ có thể toàn quyền khống chế thân thể của chính mình. Vậy hôm đó ở con hẻm, ngươi tới đứng trước mặt ta, bởi vì ngươi có thể cảm nhận được ta có hai linh hồn thôi ư, Yến Vô Song gật đầu nói. Cũng có thể nói là như vậy, vậy ngươi hôm đó có nói tới quân, vậy quân trong lời ngươi nói là ai? Yến Vô Song ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn hắn chăm chú. Rồi nàng nói với hắn, tới khi nào thực lực của ngươi đầy đủ thì ngươi sẽ tự biết mà thôi. Bây giờ có những điều ngươi biết sớm quá sẽ không tốt. Vậy khi nào ta có thể biết được điều đó? Tới khi nào ngươi đánh bại được ta, cũng có thể xem là hợp cách thông qua. Thực lực của ngươi là gì? Ta không phải là võ giả, cũng chẳng phải ma pháp sư hay bất kỳ chức nghiệp nào trên đại lục này cả. Mà ta là một linh giả, mạnh hơn ngươi nhiều lần. Linh giả còn được gọi là nguyên tố chi phối giả. Nhưng người này sử dụng tinh thần lực cực mạnh, bắt đầu câu thông với thiên địa, mượn lực mà công kích. Nếu lĩnh ngộ thủy nguyên tố có thể khiến một dòng sông chảy ngược dòng. Có thể khiến mưa trên trời ngừng rơi xuống. Có thể hư không tạo ra nước. Có thể biến một ốc đảo xanh tươi trở nên khô cằn. Có thể một ý niệm mà tạo ra sóng thần rửa sạch mọi thứ trên thế gian. Và linh giả cho dù là từ thời viễn cổ cũng rất là hiếm rồi. Huống gì bây giờ vị diện này bị khống chế bởi một thứ gì đó ngăn không cho con người có khả năng rời non lấp biển như trong ký ức được lưu trữ. Trong hỗn độn thần cách nữa. A, Long lại hỏi. Vì sao nàng lại muốn nói với ta những điều này? Ta nghĩ nói với ta những điều này thì ta cũng không có tác dụng gì với nàng cả. Yến Vô Song nở một nụ cười đầy chua chát nói. Thời gian của ta sắp hết rồi. Ý nàng là sao? Chẳng lẽ nàng sắp mất đi khống chế thân thể này rồi sao? Nàng chỉ gật đầu nói. Ta tới đây để thông báo cho ngươi. Cũng là từ biệt ngươi. Ta cũng chẳng biết khi nào mới có thể lại nắm quyền khống chế thân thể mình nữa. Ngươi về sau phải cẩn thận. Bởi vì trên đời này chẳng còn ai giống như ta và ngươi cả. Chỉ có ta và ngươi mới hiểu được những gì mà chúng ta đã phải chịu. A, Long hít sâu một hơi, thu lại khải giáp hắn mặc trên người vào trong cơ thể. Hắn hỏi, thời gian của ngươi còn bao lâu? Nàng chỉ lắc đầu không muốn nói. Hắn biết nàng nếu muốn nói thì nói cho hẳn rồi. Hắn lại hỏi nàng, Yến gia biết được chuyện ta đổ chất bẩn lên đầu bọn chúng như thế này. Thì phản ứng của bọn chúng như thế nào? Yến Vô Song lắc đầu nói. Bọn chúng không biết, vì sao lại không biết? Bởi vì thành chủ không cho người mập tê báo cho Yến gia. Mà chỉ báo cho Lưu Vân Tông mà thôi. Cho dù có mật báo tới Yến gia thì ta sẽ ngay lập tức giết chết kẻ đó ngay. Ngươi cứ yên tâm, Long ngồi xuống hít sâu một hơi nói với nàng rằng. Ta nợ nàng một cái nhân tình, sau này ta sẽ báo đáp nàng sau. Bất kể điều gì, mà không trái với lương tâm, không làm tổn hại tới lợi ích và gia đình của ta. Chỉ cần có thể giúp ta sẽ hết sức làm cho nàng. Yến Vô Song nhìn hắn đầy ấm áp rồi đưa cho hắn một quyển sách cũ kỹ. Gia thú dùng để viết chữ trên quyển sách đã sớm úa vàng. Long nhìn chăm chú, lại thấy trên đó ghi toàn thần ngữ mà thôi. Hắn có thể đọc được những chữ này. Trên đó có ghi lại ba chữ luyện thể quyết. Nàng nói, nếu muốn báo đáp ta thì ta nhận, thực lực ngươi quá yếu, thì sớm tu luyện bộ công pháp này đạt mức đại thành đi. Còn yến ra nước rất sâu không nông như vẻ bề ngoài của nó đâu, ngươi nên suy nghĩ thật kỹ trước khi có nên chạm vào yến kỷ phong. Và yến kỷ thần, có rất nhiều lão quái vật theo hai tên đó. Ngươi nên cẩn thận, thực lực của bọn chúng là gì? Võ vương cấp, ba tên võ vương cấp. Long hít sâu một hơi nói. Cảm ơn nàng, ta sẽ chú ý, khi hắn nhìn lại nơi vừa đứng của Yến Vô Song. Nàng đã đi mất từ khi nào? Chỉ còn lại hương thơm nhàn nhạt mà thôi. Nàng đã rời đi từ khi nào rồi, hắn thở dài nói. Nàng nói đúng, nước Yến gia không sâu. Sâu nhất chính là nàng. Nàng nói không sai, thực lực ta quá yếu. Ta chưa thể đánh bại nàng thì cũng nên chết tâm tư đụng tới Yến gia. Bởi vì nàng bây giờ đã mất đi khống chế thân thể rồi. Nếu rơi vào mắt nàng, thì cuộc nói chuyện hôm nay của nàng với hắn cũng chẳng hề cứu được hắn một mạng đâu, bởi vì lúc đó người khống chế thân thể Yến Vô Song là một kẻ khác. Hắn lại nhìn xuống quyển sách đã ố vàng trên tay mình. Hắn nhìn thấy khí thế lăng lệ trên quyển sách làm bằng da thú đã bị ố vàng theo thời gian mà Yến Vô Song đưa cho hắn. Hắn hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh. Hắn bây giờ phải tăng cường thực lực thật nhanh. Dù sao tai họa sắp rơi xuống đầu hắn rồi. Nếu hôm nay không được Yến Vô Song tới nhắc nhở thì hắn bị thành chủ bán đi. Và chết lúc nào không hề hay biết. Kết chương, cách chương.